Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, tiết tấu mang bay lên, sợ là còn muốn ra yêu thiêu thân a. Trần Tấn nhìn xem Cung Sán rời đi thân ảnh, âm thầm lẩm bẩm một câu, lấy hắn cùng Cung Sán tiếp xúc xuống tới hiểu biết đến. Nữ nhân này là cái hoàn toàn lợi ích trên hết người. Hôm qua bởi vì tình thế cấp bách, chính nàng mở miệng muốn đem ngoài định mức mò được chỗ tốt phân cho Trần Tấn 30%. Lúc ấy Trần Tấn mặc dù cũng có chút kích động, nhưng là hiện tại xem ra, số tiền kia chỉ sợ không dễ dàng như vậy có thể cầm tới. Chỉ bất quá bây giờ cũng không cách nào có kết luận. Trần Tấn liền lười nhác suy nghĩ nhiều. Dù sao đến lúc đó gặp chiêu phá chiêu là được rồi. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra mở ra hoạt điểm radar. Nhìn xem phía trên biểu hiện ra, mỗi ngày thu chi tin vắn. Cắn răng, hôm qua thu được kia 140 điểm tích lũy về sau. Hắn không chút do dự liền đổi mới công năng. Mà tại qua tối hôm qua về sau, còn sót lại 60 điểm tích lũy lại tiêu hao hết 50 điểm tích lũy. Trước mắt chỉ còn lại 10 cái điểm tích lũy. Nói cách khác, nếu như hôm nay Trần Tấn không thể lại ký một đơn, đến ngày mai, hoạt điểm radar liền đem biến mất. Cũng may hôm qua tiêu hết 400 điểm tích lũy cũng không phải đổ xuống sông xuống biển. Hiện tại hoạt điểm radar công năng đã thập phần cường đại. Có cái này hậu thuẫn, Trần Tấn lòng tin 10 phần. Vào cửa hàng, các đồng nghiệp đã không sai biệt lắm đến đông đủ. Thấy một lần hắn cũng đến. Trương Diệp kêu, tốt, người đều tới, chuẩn bị mở họp sáng sớm đi. Họp sáng sớm là tiêu thụ phục vụ loại ngành nghề ắt không thể thiếu một cái khâu. Vô luận là bất động sản người đại diện, ô tô tiêu thụ, thậm chí là một chút khách sạn, tiệm uốn tóc, cũng sẽ phải cầu nhân viên tiến hành họp sáng sớm. Chỉ bất quá hình thức cùng phong cách không hoàn toàn giống nhau mà thôi. Họp sáng sớm mục đích rất đơn giản. Đơn giản liền là tổng kết một chút một ngày trước nghiệp vụ. Cùng đối hôm nay nghiệp vụ triển khai bố trí nhiệm vụ. Trọng điểm khâu trọng điểm theo vào thôi. Nói đến có chút buồn tẻ đồng thời gân gà. Nhưng là không thể phủ nhận. Có như thế một cái khâu tồn tại, tất cả mọi người sẽ đối với trong tiệm tình huống có một cái kỹ càng hiểu rõ. Vô luận là khích lệ dẫn trước người tiếp tục dẫn trước, vẫn là thúc giục lạc hậu người gắng sức đuổi theo, đều có cực kỳ tốt hiệu quả. Rốt cuộc ai cũng yếu điểm mặt mũi không phải. Theo hắn ra lệnh một tiếng, mọi người bắt đầu di chuyển cái ghế, ghim đống hướng trong phòng họp nhỏ dũng mãnh lao tới. Chờ tất cả mọi người vào chỗ về sau, Trương Diệp mở ra laptop, bắt đầu chủ trì họp sáng sớm. Đầu tiên vẫn là tổng kết một chút hai ngày này nghiệp vụ tình huống. Tháng này tính đến bây giờ, tiệm chúng ta tổng công trạng là 29 vạn khoảng chừng. Trong đó cao nhất là Trần Tấn, hôm qua điểm Phương Cường chia về sau, hắn tháng này công trạng đã đến 16 vạn 7 ngàn có hơn. Thứ hai chính là Phương Cường, có 4 vạn 9 ngàn khoảng chừng. Lại sau này là Phùng Tài Tuấn, 4 vạn, còn có Lý Đĩnh cũng không tệ, có 3 vạn 4 hơn ngàn. Về phần những người khác, tháng này cũng còn không có mở đơn, cho nên không có công trạng. Trương Diệp thốt ra lời này xong, tất cả mọi người hơi có chút kinh ngạc. Ánh mắt bắt đầu phiêu hốt ở Trần Tấn cùng Phùng Tài Tuấn ở giữa. Tại Trần Tấn bỗng nhiên bộc phát trước đó, trong tiệm lão đại vẫn luôn là Phùng Tài Tuấn. Tháng này Phùng Tài Tuấn cũng đã mở hai đơn, chỉ bất quá bởi vì tiền hoa hồng chiết khấu vấn đề. Công trạng hơi thấp, hai đơn chung vào một chỗ cũng chỉ có 4 vạn công trạng. Không nghĩ tới ngắn ngủi hai ngày quá khứ, chẳng những Trần Tấn tổng công trạng tiêu thăng đến dọa người 16 vạn hơn 7 ngàn. Liền ngay cả Phương Cường công trạng đều vượt qua Phùng Tài Tuấn. Tình huống này để rất nhiều người không khỏi thầm than tạo hóa trêu ngươi. Phùng Tài Tuấn tự nhiên cũng không chịu nổi. Hắn hỏi, Trần Tấn không phải mới mở 2 đơn sao? Làm sao công trạng cao như vậy? Trương Diệp đối phản ứng của mọi người, nhất là Phùng Tài Tuấn phản ứng rất hài lòng. Đêm qua hắn kỳ thật đơn độc cùng Phùng Tài Tuấn từng đàm thoại. Trấn an một chút Phùng Tài Tuấn cảm xúc. Hắn muốn, liền là Phùng Tài Tuấn có thể biết hổ thẹn sau đó dũng. Đem hai người quan hệ thù địch dẫn đạo thành tốt cạnh tranh. Trước mắt đến xem, kết quả cũng không tệ lắm. Trần Tấn, ngươi nói một chút đi. Trương Diệp nói, Trần Tấn gật đầu nói. Kỳ thật mấu chốt vẫn là một cái tiền hoa hồng chiết khấu vấn đề. Ta đúng là chỉ mở ra 2 đơn. Thứ nhất riêng là thu lấy toàn thuê. 4 vạn 1 ngàn hơn. Ngoài ra còn có Phương Cường 50% chia. 1 vạn 8 ngàn nhiều. Chủ yếu nhất vẫn là ngày hôm qua cái này một đơn. Bởi vì tổng giá trị đã vượt qua 400 vạn. Cho nên ta để hộ khách ký cấp cao trưng cầu ý kiến phí. Dựa theo tổng giá trị 2% thu dong, cho nên tiền thuê đạt đến 10 vạn 6 ngàn. Hoa, đám người cùng nhau sợ hãi than, đồng thời từng cái cũng bắt đầu như có điều suy nghĩ. Bởi vì quốc gia hạn mua hạn vay chính sách, gần nhất nửa năm qua hai tay phòng thị trường là càng ngày càng lãnh đạm. Cho nên vì thành giao, điên cuồng cho hộ khách tiền hoa hồng đánh gãy. Là phổ biến tồn tại hiện tượng, liền giống với Trần Tấn cái này đơn 530 vạn. Nếu như dựa theo tiêu chuẩn tư phí, chỉ có thể thu được 5 vạn 4 ngàn hơn tiền hoa hồng. Thế nhưng là bởi vì tổng giá trị vượt qua 400 vạn, đạt đến giá hàng tiêu chuẩn, cho nên có thể dựa theo tổng giá trị 2% thu lấy tiền thuê. Cũng chính là cái gọi là cấp cao trưng cầu ý kiến phí. Tiểu Trần có thể a? Lý Đĩnh tán thán nói, chúng ta hẳn là hướng hắn học tập. Tiền hoa hồng bản thân liền là vật giá cục chế định tiêu chuẩn thu phí. Chúng ta không nên vì thành giao mà tận lực đánh gãy. Ngược lại để cho mình lao động trở nên giá rẻ. Trương Diệp gật gật đầu, cái này Lý Đĩnh không hổ là cái kẻ ra đời. Biết mục đích của mình, lão Lý nói không sai. Cái này một đơn cho mọi người một lời nhắc nhở a. Coi như giá thị trường kém, nhưng là chỉ cần có thích hợp phòng nguyên cùng hộ khách, còn có thể thu hoạch phong phú tiền thuê. Hắn vừa dứt lời, mọi người liền bắt đầu mồm năm miệng 10 nói ra. Không có gì hơn chính là mình cái nào đó tờ đơn. Nếu như lúc ấy kiên trì một chút nữa, nói không chừng là có thể đem tiền thuê cho kéo lên loại hình. Trương Diệp để đám người thảo luận một trận mới giơ tay lên nói. Tốt, cực kỳ mấu chốt, đầu tiên vẫn là phải có tờ đơn. 16 vạn 7 ngàn hơn công trạng, nhưng chính là 4 vạn 5 ngàn hơn trích phần trăm A. Tương đương với phổ thông bạch lĩnh gần nửa năm tiền lương. Hắn chờ đợi đám người tiêu hóa cái số này, cười nói, đến, Tiểu Trần. Đem người cái này 2 đơn tình huống giới thiệu một chút. Trần Tấn nghe xong, nhìn Phùng Tài Tuấn một chút, giới thiệu kinh nghiệm loại sự tình này. Trước kia đều là Phùng Tài Tuấn phần diễn. Bất quá gặp Phùng Tài Tuấn cũng vẻ mặt thành thật nhìn xem hắn. Ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn nói, kỳ thật vẫn là nắm lấy cơ hội đi. Hôm trước, ta ký thứ nhất đơn. Phòng nguyên không tại trong kho hệ thống, là ta tại trong khu cư xá ngẫu nhiên gặp gỡ chủ thuê nhà. Sau đó mới lập tức xứng đôi thượng khách hộ. Hôm qua cái này đơn, hộ khách là ta tại phòng trùng võng bên trên móc ra. Là năm ngoái cầu mua tin tức, hơn nữa còn là khu vực khác. Bởi vì giá vị không sai biệt lắm, cho nên ta liền thử gọi điện thoại. Không nghĩ tới hộ khách cũng có hứng thú. Sau đó, ta liền căn cứ hộ khách nhu cầu. Bắt đầu quét chủ xí nghiệp danh sách. Phòng nguyên liền là như thế ra. Nghe xong Trần Tấn hộ khách nơi phát ra cùng phòng nguyên con đường. Tất cả mọi người không khỏi âm thầm gật đầu. Không nói những cái khác, phòng trùng võng mọi người đều biết. Nhưng là có hay không cái này kiên nhẫn đi bên trong đào mộ. Nhất là đào được năm ngoái tin tức, liền coi là chuyện khác. Mà lại trong tiệm thông qua một chút con đường, từ vật nghiệp mua đến chủ xí nghiệp danh sách sự tình. Càng là tất cả mọi người biết đến. Nhưng hết lần này tới lần khác, Trần Tấn liền có cái này bền lòng đi một bộ gọi điện thoại. So sánh dưới, rất nhiều lão công nhân liền là ôm đụng đại vận mạng bên ngoài hộ khách cùng từ thủ trong kho hệ. Thống phòng nguyên, liền thiếu chủ động tính. Cũng trách không được tờ đơn đều là người ta Trần Tấn. Trương Diệp nhìn thấy đám người lấp lóe ánh mắt, liền biết hôm nay lần này họp sáng sớm mục đích đã hoàn toàn đạt đến. Bất động sản người đại diện vốn là một phần cần tự chủ cực mạnh công việc, cửa hàng trưởng cũng không có khả năng mỗi ngày đều nhìn chằm chằm một mình ngươi. Làm sao tìm được hộ khách, làm sao đào phòng nguyên đều là chính mình vấn đề. Một chuyến này làm lâu biến thành già mỏ dầu, được chăng hay chớ là tự nhiên mà vậy. Cho nên liền cần cửa hàng trưởng như thế một vai đến không ngừng đốc xúc cùng thúc giục. Đây cũng chính là họp sáng sớm căn bản ý nghĩa. Cuối cùng Trương Diệp một vỗ tay, họp sáng sớm kết thúc. Tất cả mọi người lập tức phấn khởi quấn tới trước máy vi tính. Đào hộ khách, đào hộ khách, đào phòng nguyên, đào phòng nguyên. Cửa hàng bên trong lập tức một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng. Trần Tấn chậm một bước, năm máy tính liền đều bị người chiếm lĩnh. Hắn cười cười, đành phải lấy ra thuốc lá đến ngoài cửa. Trước đó vẫn là cái người mới thời điểm, hắn cũng không nghĩ nhiều những chuyện khác. Tất cả lực chú ý đều đặt ở như thế nào mở đơn lên. Nhưng là hôm nay hắn lại là tận lực quan sát. Trương Diệp mở họp sáng sớm tuần tự, là trước tiên đem hắn công trạng cùng trích phần trăm làm một kết quả, trực tiếp ném cho mọi người, dựng nên một cái tấm gương. Sau đó, lại để cho cái này tấm gương tới giảng thuật mở đơn kinh nghiệm. Dùng cái này khích lệ mọi người làm việc động lực. Cái này nhìn như đơn giản một bộ thao tác, nghiêm túc xem kỹ xuống tới, lại khắp nơi đều lộ ra Trương Diệp cái cửa hàng trưởng này linh hoạt thủ đoạn. Mà lại tại họp sáng sớm bên trên, Phùng Tài Tuấn oán khí tựa hồ cũng không thấy. Trần Tấn phỏng đoán là Trương Diệp ở sau lưng làm công tác của hắn. Một cái họp sáng sớm, liền đem cửa hàng bên trong tích cực tiết tấu cho mang theo đến rồi. Trương Diệp có thể tại cái này tập đâm lê đao ngành nghề làm được cửa hàng trưởng. Quả nhiên là có chút tài năng. Mặc dù có hoạt điểm radar về sau, mở đơn đối với Trần Tấn tới nói trở nên đơn giản. Nhưng là những này chân chính ngự người xử sự triết học, hắn vẫn là khiếm khuyết không ít. Trần Tấn nghĩ đến, tương lai mình nếu quả như thật muốn liều ra một phen rộng lớn thiên địa đến, nhất định phải không ngừng học tập tiến bộ a. Thật đúng là ba người đi tất có thầy ta. Tiền hiền quả nhiên không có gạt người nha. Hắn có chút cảm thán. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?